kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo trong chương 5 của cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự Đoán Học của Trần Viên. Quý thính giả thân mến, ở trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 4 yếu tố để thành quẻ 6 hào. Và ngay bây giờ chúng ta hãy nghe Trần Viên giới thiệu về phép gieo quẻ theo 6 hào nhé. 2 La Mã, phép gieo quẻ theo 6 hào. 1. Phép gieo quẻ. Gieo quẻ là dùng 3 đồng tiền cổ, tiền càn long, thông bảo càng tốt, chia làm 6 lần, gieo được 6 hào. Sau đó qua sinh khắc vượng suy, ruộng thần để dự đoán cát hung. Khi lắc quẻ, đầu tiên đặt 3 đồng tiền nằm phẳng lặng trong bàn tay, sau đó úp 2 bàn tay lại, để yên độ 1 phút, chờ cho từ trường của đồng tiền và từ trường của người thông lẫn nhau, mọi việc cần đoán trên đời đều tác động đến lòng mình. Lòng mình rung động thì phát ra tin tức, cho nên người gieo quẻ trong đầu chỉ được nghĩ đến việc cần đoán thì đồng tiền mới phản hồi tin tức đó được chính xác, chân thật và phản ánh ra sự sắp xếp âm dương. Mỗi lần lắc đồng tiền được kết quả như thế nào thì ghi từ dưới lên trên, mỗi lần là một tượng hào, tất cả gieo 6 lần thì thành quẻ. Phương pháp gieo đồng tiền ghi như sau: mặt có chữ là mặt ngửa, mặt không có chữ là mặt sấp. Trong 3 đồng chỉ có 1 đồng sấp thì ghi dấu chấm, gọi là dương. Có 2 đồng sấp ghi 2 dấu chấm, gọi là âm. Có 3 đồng sấp ghi vòng tròn, 3 đồng đều ngửa ghi dấu nhân. Vòng tròn 3 đồng sấp gọi là lão dương, dương cực thì biến âm, dấu nhân gọi là lão âm, âm cực sẽ biến dương. Hào có nhược gọi là hào dương động, hào có dấu nhân gọi là hào âm động, động thì tất biến, dương động biến thành âm, ngược lại âm động biến thành dương. Do đó hào động dương trong quẻ gốc sẽ từ hào dương biến thành hào âm của quẻ biến. 6 hào trong quẻ có thể chỉ có quẻ hào biến thành hào dương trong quẻ biến. 6 hào trong quẻ chỉ có thể chỉ có 1 hào động hoặc 2 hào động, thậm chí cả 6 hào đều động. 6 hào không động thì không biến, lúc đó gọi là quẻ tĩnh, cho nên nói quẻ gốc có hào động thì mới có quẻ biến. Trường hợp quẻ gốc là quẻ tĩnh thì không có quẻ biến. Dưới đây lắc một quẻ làm ví dụ. Khi ghi, điều đầu tiên phải chú ý là ghi từ hào đầu lần lượt đến hào 6. Ví dụ quẻ trạch lôi tùy, quẻ hạ làm chấn, quẻ thượng là đoài, lần lượt các hào như sau. Ngôi hào 2, gieo được 3 sấp, đánh dấu đường tròn. Hào dương, cách biến, dương động, biến âm. Ngôi hào 3, gieo được 2 sấp, đánh dấu bằng 2 dấu chấm. Hào âm, cách biến, không động, quẻ biến, âm. Hào 4, gieo được 3 sấp, đánh dấu 1 đường tròn. Hào dương, cách biến, dương động, biến âm, quẻ âm. Hào 5, gieo được 1 sấp, đánh dấu chấm. Hào dương, cách biến, không động, quẻ biến, dương. Hào thượng, gieo được 3 ngửa, đánh dấu nhân. Hào âm, cách biến, âm động, biến thành dương, quẻ biến là quẻ dương. Khi lập quẻ, ta có quẻ chủ như sau: hào đầu, dương, hào 2, hào 3, âm, hào 4, hào 5, dương, hào 6, âm. Hào đầu, động, hào 4, động, hào 6, động. Quẻ biến thành quẻ phong địa quan, có hào đầu, hào 2, hào 3, hào 4 là âm, hào 5, hào 6, dương. 2. Phương pháp lập quẻ đặc biệt cho cả cuộc đời. Lấy 5 tháng, giờ sinh để lập quẻ cho cả cuộc đời. Đó là nhà dự đoán học nổi tiếng Thiệu Vĩ Hoa ngày nay căn cứ theo nguyên lý lập quẻ theo 5 tháng, ngày giờ sinh của Thiệu Khang Tiết đời Tống. Cách thành lập quẻ này đã trải qua kiểm nghiệm rất nhiều trong thực tế và tổng kết thành kinh nghiệm quý báu. Số của 4 ngôi, 5 tháng, ngày giờ sinh chứa đựng thời gian, không gian và phương vị của lúc sinh, nhưng đồng thời cũng chứa đựng toàn bộ tin tức về vận khí của cả đời người. Do đó, lập quẻ theo giờ sinh là một phương pháp xác định vận khí cuộc đời rất có căn cứ, lý luận. Phương pháp này của Thiệu Vĩ Hoa đã bổ sung chỗ trống cho cách dự đoán vận khí cuộc đời theo bát quái của Trung Quốc. Đối với những người không biết dự đoán theo phương pháp tứ trụ thì có thể dùng phương pháp lập quẻ này để dự đoán cho cả cuộc đời. Cách lập quẻ theo ngày giờ sinh như sau: lấy số can của năm cộng thêm số tháng, số ngày theo âm lịch chia cho 8, Số dư là số quẻ thượng. Lấy số quẻ thượng cộng thêm số giờ, đem tổng số chia 8. Số dư là số quẻ hạ. Lấy tổng số này chia 6. Số dư là số hào động. Chỗ đặc biệt của cách lọc quẻ này so với cách gieo quẻ bình thường là ở chỗ dùng số can của năm chứ không dùng số chi của năm. Ngoài ra, trong dự đoán theo 6 hào đã giới thiệu cách lọc quẻ này để tiện cho việc lấy lục thân và chọn dụng thần trong ghi đoán. Nếu muốn biết ở năm nào có tin mừng hoặc có công danh thì có thể lấy hào phụ mẫu làm dụng thần để đoán biết. Muốn biết năm nào lấy vợ thì lấy hào thê tài làm dụng thần để đoán biết. Nữ lấy chồng thì phải lấy hào quan quỷ để đoán hôn nhân. Muốn biết khi nào thăng quan tiến chức hoặc có con cái đều có thể chọn lục thân tương xứng làm dụng thần để đoán. Ngược lại, năm nào bị bãi chức hoặc kiếp tài hoặc có tin buồn về cha mẹ đều có thấy rõ trong quẻ đó. Dưới đây lấy ví dụ đoán vận khí cuộc đời như thế nào. Sinh giờ Thìn ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 1940, tức giờ Nhâm Thìn ngày Tân Mùi tháng Kỷ Sửu năm Canh Thìn. Quẻ thượng 7 cộng 12 cộng 26 bằng 45. 45 chia 8 bằng 5 dư 5. Quẻ hạ 45 cộng 5 bằng 50. 50 chia 8 bằng 6 dư 2. Hào động 50 chia 6 bằng 8 dư 2. Quẻ thượng của quẻ chủ là Tốn, là Phong. Quẻ hạ số 2 là Đoài, là Trạch. Quẻ thượng của quẻ biến là quẻ Phong. Quẻ hạ là Lôi, là quẻ ích của quẻ trung phù. Quẻ chủ Phong Trạch trung phù, quẻ biến Phong Lôi ích. Quẻ chủ có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu phụ mẫu Thị Hỏa, ứng Dương. Hào 2 quan quỷ Mão Mộc, động Âm. Hào 3 huynh đệ Sửu Thổ, Âm. Hào 4 huynh đệ Mùi Thổ, Thế, Âm. Hào 5 phụ mẫu Thị Hỏa, Dương. Hào 6 quan quỷ Mão Mộc, Dương. Quẻ biến có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu thê tài Tý Thủy, Âm. Hào 2 quan quỷ Dần Mộc, Âm. Hào 3 huynh đệ Thìn Thổ, Âm. Hào 4 huynh đệ Mùi Thổ, Âm. Hào 5 phụ mẫu Thị Hỏa, Dương. Hào 6 quan quỷ Mão Mộc, Âm. Quẻ này rõ nhất là hào huynh đệ Trì Thế, Lâm Nguyệt Kiến Nhật Thìn. Quẻ vượng, thân vượng, hào phụ mẫu hai lần xuất hiện sinh thế. Hơn nữa, lại có một hào phụ mẫu ở ngôi năm là ngôi vua. Ngôi năm sinh thế thì Dương Thanh Vân bằng phẳng. Phụ mẫu chủ về việc văn thư là tượng người nổi tiếng đương thời, nhưng về hôn nhân thì không thuận. Huynh đệ vượng mà Trì Thế lại xuất hiện nhiều lần, nhiều anh em thì kiếp tài của cải khó khăn, lại không có tử tôn sinh tài. Hào thê tài không có trên quẻ thượng, tức là vô tài, vô thê. Nếu có vợ thì cũng là tượng khó giữ. Những việc cụ thể khác trong cuộc đời qua tính toán về hình xung khắc, hại và sinh khắc, chế hóa đều có thể đoán ra được. Muốn biết rõ hơn, xin xem ở Chu Dịch và Dự Đoán Học tiết 1 chương 5. Ba La Mã, cách phối xếp địa chi của 6 hào. Một, giới thiệu tóm tắt phương pháp nạp giáp. Ở đầu tiết này, chúng ta hãy tìm hiểu sơ bộ về phương pháp nạp giáp. Nạp giáp tức là đưa 10 thiên can theo một quy luật nhất định nạp vào bát quái. Giáp Nhâm nạp vào quẻ Càn, Ất Quý nạp vào quẻ Khôn, Bính nạp vào quẻ Cấn, Đinh vào quẻ Đoài, Mậu vào quẻ Khảm, Kỷ vào quẻ Ly, Canh vào quẻ Chấn, Tân vào quẻ Tốn. Vì giáp là đầu của thập can, cho nên lấy tên giáp thay cho 10 can và gọi là nạp giáp. Nguyên lý nạp giáp bắt nguồn từ hệ từ chiêm phệ ở thời Xuân Thu, tức là cách đoán quẻ chủ yếu là dùng hào quẻ, hào từ của 64 quẻ trong Chu Dịch và dùng tượng quẻ để dự đoán cát hung. Phép nạp giáp là do nhà dịch học Kinh Phòng thời Tây Hán sáng tạo ra. Ông đã đưa ngũ hành vào trong quẻ, lấy bát quái chia thành 8 cung, mỗi cung một quẻ thuần và 7 quẻ biến, tức là lần lượt lấy 8 quẻ đơn chồng lên nhau để tạo thành 8 quẻ xếp vào một cung, tất cả tạo thành 8 loại quẻ, 8 cung, sau đó phối hợp với 6 hào và hào thế, hào ứng để tiến hành đoán quẻ. Phép nạp giáp đối với thuộc tính của sự vật và mối tương quan của chúng ta ở trong quẻ đoán so với cách dùng mai rùa lập quẻ thời cổ đại và thời Xuân Thu thì nội đoán so với cách dùng mai rùa lập quẻ thời cổ đại và thời Xuân Thu thì nội dung đã được chi tiết và cụ thể hơn nhiều, tính linh hoạt rất rộng rãi và các căn cứ tin cậy hơn, cho nên phép nạp giáp mới có thể phát triển liên tục trở thành cơ sở cho sự dự đoán ngày nay. Ngày nay lấy phương pháp gieo quẻ theo đồng tiền thay phương pháp cỏ thi là như thế. Nhưng nếu chỉ đem 10 thiên can nạp vào bát quái thì chưa thể tiến hành dự đoán được, mà còn phải cho mỗi hào của mỗi quẻ trong 64 quẻ ghép với địa chi. Trong dự đoán lấy địa chi ngũ hành làm chính để suy đoán, nên phép nạp giáp trên thực tế đã bị phép nạp chi thay thế và gọi chung lại là cách dự đoán theo 6 hào. Cho nên, để tránh cho độc giả khỏi đi sâu vào mất thì giờ, ở đây chỉ giới thiệu về phép nạp giáp như thế. 2. Nạp chi cho bát quái. Ở tiết trước, ta đã tìm hiểu thông quẻ tượng quẻ để tìm ra quẻ đó ở cung nào và cách phối với lục thân ra sao, đồng thời cũng đã đặt cơ sở cho việc phối địa chi vào 6 hào. Dưới đây, chúng ta sẽ nạp địa chi cho 64 quẻ. Trước khi nạp địa chi cho 64 quẻ, cần phải biết cách nạp địa chi cho 8 quẻ thuần: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Nắm được kỹ xảo nạp địa chi cho 8 quẻ thuần thì ta sẽ rất dễ dàng nạp địa chi cho 56 quẻ còn lại. 8 quẻ thuần là dựa theo 4 cung dương và 4 cung âm của bát quái Văn Vương. 4 cung dương là Can, Khảm, Cấn, Chấn. Nó được phối hợp với các chi dương của 12 địa chi, 4 cung âm, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Các hào của nó được phối hợp các chi âm của 12 địa chi. Nạp địa chi cho 6 hào của 8 quẻ thuần là bắt đầu từ hào đầu, tức từ dưới lên trên đến hào 6. Cách phối xếp các hào của các quẻ trong 4 cung dương là dựa theo hình 12 chi địa chi trên bàn tay. Sắp xếp cách ngôi chi dương thuận theo kim đồng hồ, phối từ dưới lên trên cụ thể như sau: quẻ Càn, hào đầu Tý, Dương; hào 2, Dần, Dương; hào 3, Thìn, Dương; hào 4, Ngọ, Dương; hào 5, Thân, Dương; hào 6, Tuất, Dương. Khảm, hào đầu Dần, Âm; hào 2, Thìn, Dương; hào 3, Ngọ, Âm; hào 4, Thân, Âm; hào 5, Tuất, Dương; hào 6, Tý, Âm. Cấn, hào đầu Thìn, Âm; hào 2, Ngọ, Âm; hào 3, Thân, Dương; hào 4, Tuất, Âm; hào 5, Tý, Âm; hào 6, Dần, Dương. Chấn, Tý, hào đầu Dương; Dần, hào 2, Âm; Thìn, hào 3, Âm; Ngọ, hào 4, Dương; Thân, hào 5, Âm; Tuất, hào 6, Âm. Cách phối xếp hào quẻ của 4 cung âm là theo 12 địa chi trên hình bàn tay, cách ngôi, ngược chiều kim đồng hồ, từ dưới lên trên, cụ thể như sau: quẻ Tốn, Sửu, hào đầu Âm; Hợi, hào 2, Dương; Dậu, hào 3, Dương; Mùi, hào 4, Âm; Tỵ, hào 5, Dương; Mão, hào 6, Dương. Ly, Mão, hào đầu Dương; Sửu, hào 2, Âm; Hợi, hào 3, Dương; Dậu, hào 4, Dương; Mùi, hào 5, Âm; Tỵ, hào 6, Dương. Khôn, hào đầu Mùi, Âm; hào 2, Tỵ, Âm; hào 3, Mão, Âm; hào 4, Sửu, Âm; hào 5, Hợi, Âm; hào 6, Dậu, Âm. Đoài, hào đầu Tỵ, Dương; hào 2, Mão, Dương; hào 3, Sửu, Âm; hào 4, Hợi, Dương; hào 5, Dậu, Dương; hào 6, Mùi, Âm. Qua cách sắp xếp trên ta thấy rõ, trừ quẻ Càn và quẻ Chấn địa chi giống nhau ra, còn 6 quẻ thuần khác địa chi nạp khác nhau, nhưng chỉ cần biết 8 quẻ thuần là quẻ lục xung, tức quẻ thượng và quẻ hạ, hào đầu và hào 4, hào 2 và hào 5, hào 3 và hào 6 địa chi đều xung nhau, thì sẽ dễ dàng nhớ được địa chi của các hào. Dưới đây sẽ liệt kê các quẻ thượng và quẻ hạ: Càn, Ngọ, Tý, Khảm, Thân, Dần, Cấn, Tuất, Thìn, Chấn, Ngọ, Tý, Tốn; Mùi, Sửu, Ly, Dậu, Mão; Khôn, Sửu, Mùi, Đoài, Hợi, Tỵ. 3. Nạp địa chi cho quẻ còn lại. Việc nạp địa chi cho 6 hào của 8 quẻ thuần là cố định, 56 quẻ còn lại thì căn cứ quẻ thượng và quẻ hạ của 8 quẻ thuần cứ hai cái chồng lên nhau mà thành. Cho nên khi nạp địa chi ngũ hành của 56 quẻ còn lại là dựa theo nguyên tắc địa chi của quẻ thượng thì dùng cho quẻ thượng, quẻ hạ thì dùng cho quẻ hạ. Vì vậy việc nạp địa chi cho 56 quẻ còn lại là dựa theo nguyên tắc đã giới thiệu ở 8 quẻ thuần trên. Ví dụ địa chi của quẻ Thiên Phong Cấu Tuất Thân Ngọ nạp địa chi quẻ thượng của quẻ Càn Dậu Hợi Sửu địa chi quẻ hạ của quẻ Tốn. Ví dụ địa chi của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu Tỵ Mùi Dậu địa chi quẻ thượng của quẻ Ly Thìn Dần Tý địa chi quẻ hạ của quẻ Càn. Bốn, bàn quay nạp địa chi cho sáu hào và cách nhớ. Vì những người mới học không dễ mà nhớ được địa chi của quẻ thượng và quẻ hạ, cho nên chúng tôi giới thiệu bàn quay nạp địa chi cho sáu hào để mọi người tham khảo. Phần trên và phần dưới của bàn này, mỗi phần có 8 quẻ kinh đã được nạp địa chi. Khi quay nửa bàn ngoài để cho hai quẻ chồng lên nhau thì ta sẽ được một quẻ mới, trong đó sáu hào của quẻ đã có đầy đủ địa chi. Ví dụ muốn tra địa chi của quẻ Thiên Sơn Độn, đầu tiên ta quay quẻ Cấn của bàn ngoài, quẻ Hạ trùng với quẻ Càn của bàn trong là quẻ Thượng. Như vậy ta sẽ được quẻ Thiên Sơn Độn có hào đầu là Thìn Thổ, hào 2 là Ngọ Hỏa, hào 3 là Thân Kim, hào 4 Ngọ Hỏa, hào 5 Thân Kim, hào Thượng Tuất Thổ. Trong ứng dụng thực tế, căn cứ vào tượng quẻ gieo được để quay bàn này, rất nhanh ta sẽ được quẻ đã có sẵn địa chi của 6 hào mà không cần phải nhớ. Còn về lục thân, vì 64 quẻ thay đổi khác nhau nên bàn quay này không thể biểu thị được mà phải căn cứ vào 8 cung để xác định. Lúc bắt đầu viết sách này, điều mong muốn lớn nhất của tôi là để độc giả sau khi đọc trên cơ sở nắm được tượng quẻ và cách dự đoán của 6 hào, từ đó dùng hình bàn tay để nhớ, tức sau khi gieo quẻ, nhìn vào hình bàn tay là có thể dự đoán được. Cách nạp chi 6 hào của 4 cung dương là thuận chiều kim đồng hồ và cách ngôi. Vì các chi được nạp đều là chi dương, cho nên khi vận dụng, phải nhảy qua chi âm. Hào đầu của 4 quẻ dương có các hào đối xung là hào 4. Ví dụ hào đầu của quẻ Càn, quẻ Trấn đều là Tý Thủy, hào đối xung là Ngọ Hỏa. Vì vậy cho dù quẻ được tổ hợp như thế nào, khi quẻ Càn hoặc quẻ Trấn là quẻ hạ, thì hào đầu đều bắt đầu từ Tý. Hào 2 là Dần, hào 3 là Thìn, hào 4 của quẻ thượng là Ngọ, hào 5 Thân, hào 6 Tuất. Quẻ hạ của quẻ khảm là Dần, Thìn, Ngọ, Thượng là Thân, Tuất, Tý. Quẻ hạ là quẻ cấn là Thìn, Ngọ, Thân, quẻ thượng là Tuất, Tý, Dần. Khi nhớ, chỉ cần nhớ được hào đầu, có thể căn cứ hình bàn tay để tính ra được. 6 hào của 4 cung âm cách nạp chi là ngược chiều kim đồng hồ, cách ngôi. Vì các chi được nạp đều là chi âm, cho nên khi tính phải vượt qua chi dương. Hào đầu của 4 quẻ âm đối xung với hào thứ tư. Ví dụ, hào đầu quẻ Tốn là Sửu Thổ, hào đối xung là Mùi Thổ. Quẻ hạ của quẻ Tốn là Sửu, Hợi, Dậu. Quẻ thượng là Mùi, Tỵ, Mão. Quẻ hạ của quẻ Ly là Mão, Sửu, Hợi. Quẻ thượng là Dậu, Mùi, Tỵ. Quẻ hạ của quẻ Đoài là Tỵ, Mão, Sửu. Quẻ thượng là Hợi, Dậu, Mùi. Quẻ hạ của quẻ Khôn là Mùi, Tỵ, Mão. Quẻ thượng là Sửu, Hợi, Dậu. Sau khi nắm vững yếu lĩnh thì không cần học thuộc mà hoàn toàn có thể tính được trên lòng bàn tay. Bốn la mã, cách phối xếp lục thân. Hai tiết trước đã đặt cơ sở cho việc phối xếp lục thân. Ở tiết này, ở đây ta hãy làm quen với lục thân của sáu hào là phụ mẫu, tử tôn, thê tài, huynh đệ và quan quỷ cụ thể là gì. Trong dự đoán, lục thân của sáu hào chủ yếu có tác dụng để chọn dụng thần, thông qua lục thân để xác định dụng thần, sau đó kết hào với quy tắc sinh khắc chế hóa của nhật thìn Nguyệt kiến, hào thế và hào ứng, hào động để đoán ra cát, hung của quẻ. Lục thân tức là phụ mẫu, huynh đệ, quan quỷ, thê tài, tử tôn, sự xuất hiện nhiều hay ít của nó trong sáu hào và cùng địa chi của sáu hào có một vai trò rất quan trọng đối với cát hung. Trong tám quẻ thuần, sáu hào rất đầy đủ, vì là sáu hào cho nên sẽ có một hào sẽ lặp lại lục thân. Trong 56 quẻ còn lại, có một số quẻ không có dụng thần của việc cần đoán, khi đó có thể mượn dùng quẻ đầu, quẻ trấn của cung mà ta gieo được quẻ thuộc cung ấy, đó gọi là phục thần mà phần sau sẽ nói rõ. Lục thân là căn cứ vào ngũ hành thuộc về cung đó, lấy địa chi nạp cho quẻ chủ để xác định, cũng tức là lấy ngũ hành của cung, có quẻ chủ là tôi, địa chi trong quẻ chủ, tương ứng xác định mối quan hệ của lục thân, mối quan hệ sinh khắc đó như sau. Ví dụ, cung càn, quẻ càn là quẻ đầu, có các địa chi phối từ dưới lên trên lần lượt là hào đầu tí thủy, hào hai dần mộc, hào ba thìn thổ, hào bốn ngọ hỏa, hào năm thân kim, hào sáu tuất thổ. Quẻ càn là kim, là tôi, trong đó hào năm thân kim, với kim của cung gốc đều thuộc kim. Vì thân kim giống tôi nên nó là huynh đệ, hào đầu tí thủy được kim sinh nên đó là hào tử tôn, hào hai dần mộc bị kim khắc nên đó là hào thê tài. Đối với chồng mà nói thì dần mộc là thê tài, hào ba thìn thổ sinh kim nên nó là hào phụ mẫu. Hào bốn ngọ hỏa khắc kim, đối với vợ mà nói trong nhà đó là người chồng, ngoài xã hội đó là quan quỷ. Hào sáu tuất thổ cùng ngũ hành với thìn thổ, thổ sinh kim nên cũng gọi là hào phụ mẫu. Đến đây lục thân của sáu hào đã được xác định. Hào đầu tử tôn tí thủy dương, hào hai thê tài dần mộc dương, hào ba phụ mẫu thìn thổ dương ứng, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương, hào năm huynh đệ thân kim dương, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương thế. Cách viết sáu hào của quẻ là: bên trái viết địa chi và lục thân, bên phải địa chi ngũ hành là phối với hào thế hào ứng. Ở đây cần nói rõ cách ghi sáu hào xưa và nay có khác, điều đó là căn cứ vào thói quen từng người. Trong sách này, vì để thống nhất với cuốn Chu Dịch và Dự Đoán Học của thầy Thiệu Vĩ Hoa nên giới thiệu cách ghi như trên. Khi gặp trường hợp có quẻ hỗ, quẻ biến thì cách sắp xếp lục thân ra sao? Rất nhiều người không hiểu vì sao trong các ví dụ dự đoán có quẻ biến lại không căn cứ theo cách sắp xếp tượng hào của 64 quẻ. Đó là vì khi đoán quẻ, lấy quẻ chủ làm chính, quẻ biến làm phụ. Trong trường hợp có quẻ biến thì lục thân của quẻ biến phải căn cứ vào ngũ hành của cung có quẻ chủ để sắp xếp. Tức quẻ chủ thuộc cung nào thì lục thân quẻ biến cũng biến theo quẻ chủ. Quẻ biến của nó vẫn lấy địa chi của quẻ chủ, hào thế và hào ứng trong quẻ biến vị trí vẫn không đổi, còn lục thân thì phải căn cứ vào quẻ chủ. Tóm lại, lục thân của quẻ chủ là căn cứ cung của quẻ chủ để xác định. Ví dụ, quẻ đồng nhân của quẻ càn, quẻ càn ở cung càn, quẻ đồng nhân ở cung ly. Lục thân của quẻ đồng nhân trong cung ly là hào đầu, là phụ mẫu mão mộc, hào hai là tử tôn sửu thổ, hào ba là quan quỷ hợi thủy, hào bốn là huynh đệ ngọ hỏa, hào năm là thê tài thân kim, hào thượng là tử tôn tuất thổ. Nhưng trong quẻ biến, lục thân của cung đó không dùng nữa. Quẻ chủ càn, hào đầu tử tôn tí thủy âm, hào hai thê tài dần mộc dương động, hào ba phụ mẫu thìn thổ dương ứng, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương, hào năm huynh đệ thân kim dương, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương thế. Quẻ biến đồng nhân, hào đầu thê tài mão mộc dương, hào hai phụ mẫu sửu thổ âm, hào ba tử tôn hợi thủy dương thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương, hào năm huynh đệ thân kim dương, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương ứng. Trong quẻ thượng của quẻ biến, hào bốn ngọ hỏa, hào năm thân kim, hào sáu tuất thổ, địa chi nạp giống với quẻ thượng của quẻ chủ, cho nên rời lục thân sang là được. Khi xác định lục thân của quẻ hạ, vì hào hai quẻ hạ của quẻ chủ động nên cả quẻ hạ của biến từ quẻ càn của quẻ chủ có các chi tí, dần, thìn biến thành quẻ ly là mão, sửu, hợi. Cả ba Hào đều tùy theo lục thân của cung có quẻ chủ mà biến ra. Hào đầu Mão Mộc là cái mà kim của cung có quẻ chủ khắc, tức là cái mà tôi khắc gọi là Hào Thê Tài. Hào hai Sửu Thổ là cái sinh tôi là kim nên là Hào Phụ Mẫu. Hào ba Hợi Thủy là cái tôi sinh nên là Hào Tử Tôn. Lục thân của toàn quẻ biến như vậy là đã được xác định. Ta lấy tiếp ví dụ quẻ càn của quẻ đồng nhân để so sánh sự khác biệt với ví dụ trên. Quẻ chủ đồng nhân: Hào đầu Phụ Mẫu Mão Mộc dương, Hào hai Tử Tôn Sửu Thổ âm động, Hào ba Quan Quỷ Hợi Thủy dương thế, Hào bốn Huynh Đệ Ngọ Hỏa dương, Hào năm Thê Tài Thân Kim dương, Hào sáu Tử Tôn Tuất Thổ âm ứng. Quẻ biến càn: Hào đầu Quan Quỷ Tý Thủy, Hào hai Phụ Mẫu Dần Mộc, Hào ba Tử Tôn Thìn Thổ dương ứng, Hào bốn Huynh Đệ Ngọ Hỏa dương, Hào năm Thê Tài Thân Kim dương, Hào sáu Tử Tôn Tuất Thổ dương thế. Quẻ đồng nhân của quẻ chủ thuộc cung ly: Ly là hỏa, Hào Tỵ, Ngọ Hỏa đều thuộc hỏa cùng ngũ hành, cho nên Hào Ngọ Hỏa là Hào huynh đệ. Các Hào còn lại địa chi dựa theo nguyên tắc sinh khắc chế hóa của ngũ hành để nạp và từ đó suy ra lục thân Mão Mộc sinh Ngọ Hỏa, sinh tôi nên là Hào Phụ Mẫu, Sửu Thổ và Tuất Thổ là cái tôi sinh nên là Hào Tử Tôn, Tý Thủy là cái khắc tôi nên là Hào Quan Quỷ, Thân Kim là cái tôi khắc nên là Hào Thê Tài. Quẻ biến phải dựa theo ngũ hành và lục thân của quẻ chủ mà xác định. Công dụng lục thân của quẻ biến là căn cứ vào nội dung của việc cần đoán để xác định. Ví dụ Tử Tôn là dụng thân, con cái bị lạc thì Hào Phụ Mẫu của quẻ biến có thể đoán là bậc trên hoặc thầy giáo. Lục thân của quẻ biến là dùng để tham khảo trong dự đoán. Quẻ biến chủ yếu vẫn phải xem từ hào động của quẻ chủ biến ra mà hóa sinh trở lại hay hóa khắc trở lại. Khi dự đoán, phải lấy địa chi để đoán sự sinh khắc của ngũ hành thì mới dễ thấy rõ, để giúp mọi người dễ kiểm tra lục thân của quẻ chủ. Dưới đây ghi lại toàn bộ tượng hào của 64 quẻ. Tám quẻ cung càn thuộc kim. Quẻ càn vị thiên: Hào đầu Tử Tôn Tý Thủy dương, Hào hai Thê Tài Dần Mộc dương, Hào ba Phụ Mẫu Thìn Thổ dương ứng, Hào bốn Quan Quỷ Ngọ Hỏa dương, Hào năm Huynh Đệ Thân Kim dương, Hào sáu Phụ Mẫu Tuất Thổ dương thế. Quẻ thiên phong cấu: Hào đầu Phụ Mẫu Sửu Thổ âm thế, Hào hai Tử Tôn Hợi Thủy dương, Hào ba Huynh Đệ Dậu Kim dương, Hào bốn Quan Quỷ Ngọ Hỏa dương ứng, Hào năm Huynh Đệ Thân Kim dương, Hào sáu Phụ Mẫu Tuất Thổ dương. Quẻ thiên sơn độn: Hào đầu Phụ Mẫu Thìn Thổ âm, Hào hai Quan Quỷ Ngọ Hỏa âm thế, Hào ba Huynh Đệ Thân Kim dương, Hào bốn Quan Quỷ Ngọ Hỏa dương, Hào năm Huynh Đệ Thân Kim dương ứng, Hào sáu Phụ Mẫu Tuất Thổ dương. Quẻ thiên địa phủ: Hào đầu Phụ Mẫu Mùi Thổ âm, Hào hai Quan Quỷ Tị Hỏa âm, Hào ba Thê Tài Mão Mộc âm thế, Hào bốn Quan Quỷ Ngọ Hỏa dương, Hào năm Huynh Đệ Thân Kim dương, Hào thượng Phụ Mẫu Tuất Thổ dương ứng. Quẻ phong địa quan: Hào đầu Phụ Mẫu Mùi Thổ âm ứng, Hào hai Quan Quỷ Tị Hỏa âm, Hào ba Thê Tài Mão Mộc âm, Hào bốn Phụ Mẫu Mùi Thổ âm thế, Hào năm Quan Quỷ Tị Hỏa dương, Hào sáu Thê Tài Mão Mộc dương. Quẻ sơn địa bốc: Hào đầu Phụ Mẫu Mùi Thổ âm, Hào hai Quan Quỷ Tị Hỏa âm ứng, Hào ba Thê Tài Mão Mộc âm, Hào bốn Phụ Mẫu Tuất Thổ âm Hào năm tử tôn tý thủy âm thế, hào thượng thê tài dần mộc dương. Quẻ hỏa địa tấn, hào đầu phụ mẫu mùi thổ âm ứng, hào hai quan quỷ tị hỏa âm, hào ba thê tài mão mộc âm, hào bốn huynh đệ dậu kim dương thế, hào năm phụ mẫu mùi thổ âm, hào sáu quan quỷ tị hỏa dương. Quẻ hỏa thiên đại hữu, hào đầu tử tôn tý thủy dương, hào hai thê tài dần mộc dương, hào ba phụ mẫu thìn thổ dương thế, hào bốn huynh đệ dậu kim dương, hào năm phụ mẫu mùi thổ dương, hào sáu quan quỷ tị hỏa dương ứng. Hai, tám quẻ cung đoài thuộc kim. Quẻ đoài vi trạch, hào đầu quan quỷ tị hỏa, hào hai thê tài mão mộc dương, hào ba phụ mẫu sửu thổ âm ứng, hào bốn tử tôn hợi thủy dương, hào năm huynh đệ dậu kim dương, hào sáu phụ mẫu mùi thổ âm thế. Quẻ trạch thủy khốn, hào đầu thê tài dần mộc âm thế, hào hai phụ mẫu thìn thổ dương, hào ba quan quỷ ngọ hỏa âm, hào bốn tử tôn hợi thủy dương ứng, hào năm huynh đệ dậu kim dương, hào sáu phụ mẫu mùi thổ âm. Quẻ trạch địa tụy, hào đầu phụ mẫu mùi thổ âm, hào hai quan quỷ tị hỏa âm thế, hào ba thê tài mão mộc âm, hào bốn tử tôn hợi thủy dương, hào năm huynh đệ dậu kim dương ứng, hào sáu phụ mẫu mùi thổ. Quẻ trạch sơn hàm, hào đầu phụ mẫu thìn thổ âm, hào hai quan quỷ ngọ hỏa âm, hào ba huynh đệ thân kim dương thế, hào bốn tử tôn hợi thủy dương, hào năm huynh đệ dậu kim dương, hào sáu phụ mẫu mùi thổ dương ứng. Quẻ thủy sơn kiển, hào đầu phụ mẫu thìn thổ âm ứng, hào hai quan quỷ ngọ hỏa âm, hào ba huynh đệ thân kim dương, hào bốn huynh đệ thân kim dương thế, hào năm phụ mẫu thuất thổ dương, hào sáu tử tôn tý thủy âm. Quẻ địa sơn khiêm, hào đầu phụ mẫu thìn thổ âm, hào hai quan quỷ ngọ hỏa âm ứng, hào ba huynh đệ thân kim dương, hào bốn phụ mẫu sửu thổ dương, hào năm tử tôn hợi thủy âm thế, hào sáu huynh đệ dậu kim. Quẻ lôi sơn tiểu quá, hào đầu phụ mẫu thìn thổ âm ứng, hào hai quan quỷ ngọ hỏa âm, hào ba huynh đệ thân kim âm, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương thế, hào năm huynh đệ thân kim âm, hào sáu phụ mẫu tuất thổ âm. Quẻ lôi trạch quy muội, hào đầu quan quỷ tị hỏa dương, hào hai thê tài mão mộc dương, hào ba phụ mẫu sửu thổ âm thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim dương, hào sáu phụ mẫu tuất thổ âm ứng. Ba, tám quẻ cung ly thủ hỏa. Quẻ ly vi hỏa, hào đầu phụ mẫu mão mộc dương, hào hai tử tôn sửu thổ âm, hào ba quan quỷ hợi thủy dương ứng, hào bốn thê tài dậu kim dương, hào năm tử tôn mùi thổ âm, hào sáu huynh đệ tị hỏa dương thế. Quẻ hỏa sơn lữ, hào đầu tử tôn thìn thổ âm thế, hào hai huynh đệ ngọ hỏa âm, hào ba thê tài thân kim dương, hào bốn thê tài dậu kim dương ứng, hào năm tử tôn mùi thổ âm, hào sáu huynh đệ tị hỏa dương. Quẻ hỏa phong đỉnh, hào đầu tử tôn sửu thổ âm, hào hai quan quỷ hợi thủy dương thế, hào ba thê tài dậu kim dương, hào bốn thê tài dậu kim dương, hào năm tử tôn mùi thổ âm ứng, hào sáu huynh đệ tị hỏa dương. Quẻ hỏa thủy vị tế, hào đầu phụ mẫu dần mộc âm, hào hai tử tôn thìn thổ dương, hào ba huynh đệ ngọ hỏa âm thế, Hào 4 thê tài dậu kim, dương. Hào 5 tử tôn mùi thổ, âm. Hào 6 huynh đệ tị hỏa, dương ứng. Quẻ sơn thủy mông, hào đầu phụ mẫu dần mộc, âm ứng. Hào 2 tử tôn thìn thổ, dương. Hào 3 huynh đệ ngọ hỏa, âm. Hào 4 tử tôn tuất thổ, âm thế. Hào 5 quan quỷ túy thủy, âm. Hào 6 phụ mẫu dần mộc, dương. Quẻ phong thủy hoán, hào đầu phụ mẫu dần mộc, âm. Hào 2 tử tôn thìn thổ, dương thế. Hào 3 huynh đệ ngọ hỏa, âm. Hào 4 tử tôn mùi thổ, âm. Hào 5 huynh đệ tị hỏa, dương thế. Hào 6 phụ mẫu dần mộc, dương. Quẻ thiên thủy tụng, hào đầu phụ mẫu dần mộc, âm ứng. Hào 2 tử tôn thìn thổ, dương. Hào 3 huynh đệ ngọ hỏa, âm. Hào 4 huynh đệ ngọ hỏa, dương thế. Hào 5 thê tài thân kim, dương. Hào 6 tử tôn tuất thổ, dương. Quẻ thiên hỏa đồng nhân, hào đầu phụ mẫu mão mộc, dương. Hào 2 tử tôn sửu thổ, âm. Hào 3 quan quỷ hợi thủy, dương thế. Hào 4 huynh đệ ngọ hỏa, dương. Hào 5 huynh đệ thân kim, dương. Hào 6 tử tôn tuất thổ, dương, ứng. 4. Tám quẻ cung chấn thuộc mộc. Quẻ chấn vi lôi, hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương. Hào 2 huynh đệ dần mộc, âm. Hào 3 thê tài thìn thổ, âm ứng. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa, dương. Hào 5 quan quỷ thân kim, âm. Hào 6 thê tài thuất thổ, âm thế. Quẻ lôi địa dư, hào đầu thê tài mùi thổ, âm thế. Hào 2 tử tôn tị hỏa, âm. Hào 3 huynh đệ mão mộc, âm. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa, dương ứng. Hào 5 quan quỷ thân kim, âm. Hào 6 thê tài tuất thổ, âm. Quẻ lôi thủy giải, hào đầu huynh đệ dần mộc, âm. Hào 2 thê tài thìn thổ, dương thế. Hào 3 tử tôn ngọ hỏa, âm. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa, dương. Hào 5 quan quỷ thân kim, âm ứng. Hào 6 thê tài tuất thổ, âm. Quẻ lôi phong hằng, hào đầu thê tài sửu thổ, âm. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 3 quan quỷ dậu kim, âm thế. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa, dương. Hào 5 quan quỷ thân kim, âm. Hào 6 thê tài tuất thổ, âm ứng. Quẻ địa phong thăng, hào đầu thê tài sửu thổ, âm ứng. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 3 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 4 thê tài sửu thổ, âm thế. Hào 5 phụ mẫu hợi thủy, âm. Hào 6 quan quỷ dậu kim, âm. Quẻ thủy phong tỉnh, hào đầu thê tài sửu thổ, âm. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương ứng. Hào 3 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 4 quan quỷ thân kim, âm. Hào 5 thê tài tuất thổ, dương thế. Hào 6 phụ mẫu tí thủy, âm. Quẻ trạch phong đại quá, hào đầu thê tài sửu thổ, âm ứng. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 3 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 4 phụ mẫu hợi thủy, dương thế. Hào 5 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 6 thê tài sửu thổ, dương. Quẻ trạch lôi tùy, hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương. Hào 2 huynh đệ dần mộc, âm. Hào 3 thê tài thìn thổ, âm thế. Hào 4 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 5 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 6 thê tài sửu thổ, âm ứng. 5. Tám quẻ cung tốn thuộc mộc. Quẻ tốn vi phong, hào đầu thê tài sửu thổ, dương. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 3 quan quỷ dậu kim, dương ứng. Hào 4 thê tài mùi thổ, âm. Hào 5 tử tôn tị hỏa, âm. Hào 6 huynh đệ mão mộc, dương thế. Quẻ phong thiên tiểu xúc, hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương thế. Hào 2 huynh đệ dần mộc, dương. Hào 3 thê tài thìn thổ, dương. Hào 4 thê tài mùi thổ, âm ứng. Hào 5 tử tôn tị hỏa, dương. Hào 6 huynh đệ mão mộc, dương. Quẻ phong hỏa gia nhân. Hào đầu huynh đệ mão mộc, dương. Hào 2 thê tài sửu thổ, dương thế. Hào 3 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 4 thê tài mùi thổ, âm. Hào 5 tử tôn tị hỏa, dương ứng. Hào 6 huynh đệ mão mộc, dương. Quẻ phong lôi ích. Hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương. Hào 2 huynh đệ dần mộc, âm. Hào 3 thê tài thìn thổ, âm thế. Hào 4 thê tài mùi thổ, âm. Hào 5 tử tôn tị hỏa, dương. Hào 6 huynh đệ mão mộc, dương ứng. Quẻ thiên lôi vô vọng. Hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương ứng. Hào 2 huynh đệ dần mộc, âm. Hào 3 thê tài thìn thổ, âm. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa, dương thế. Hào 5 quan quỷ thân kim, dương. Hào 6 thê tài tuất thổ, dương. Quẻ hỏa lôi phệ hạp. Hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương. Hào 2 huynh đệ dần mộc, âm ứng. Hào 3 thê tài thìn thổ, âm. Hào 4 quan quỷ dậu kim, dương. Hào 5 thê tài mùi thổ, âm thế. Hào 6 tử tôn tị hỏa, dương. Quẻ sơn lôi di. Hào đầu phụ mẫu tí thủy, dương ứng. Hào 2 huynh đệ dần mộc, dương. Hào 3 thê tài thìn thổ, dương. Hào 4 thê tài tuất thổ, âm thế. Hào 5 phụ mẫu tí thủy, âm. Hào 6 huynh đệ dần mộc, dương. Quẻ sơn phong cổ. Hào đầu thê tài sửu thổ, âm. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy, dương. Hào 3 quan quỷ dậu kim, dương thế. Hào 4 thê tài tuất thổ, âm. Hào 5 phụ mẫu tí thủy, âm. Hào 6 huynh đệ dần mộc, dương ứng. Quẻ khảm vi thủy. Hào đầu tử tôn dần mộc, âm. Hào 2 quan quỷ thìn thổ, âm. Hào 3 thê tài ngọ hỏa, âm ứng. Hào 4 phụ mẫu thân kim, dương. Hào 5 quan quỷ tuất thổ, dương. Hào 6 huynh đệ tí thủy, âm thế. Quẻ thủy trạch tiết. Hào đầu thê tài tị hỏa, dương thế. Hào 2 tử tôn mão mộc, dương. Hào 3 quan quỷ sửu thổ, âm. Hào 4 phụ mẫu thân kim, âm ứng. Hào 5 quan quỷ tuất thổ, dương. Hào 6 huynh đệ tí thủy, âm. Quẻ thủy lôi chuân. Hào đầu huynh đệ tí thủy, dương. Hào 2 tử tôn dần mộc, âm thế. Hào 3 quan quỷ thìn thổ, âm. Hào 4 phụ mẫu thân kim, dương. Hào 5 quan quỷ tuất thổ, dương ứng. Hào 6 huynh đệ tí thủy, âm. Quẻ thủy hỏa ký tế. Hào đầu tử tôn mão mộc, dương. Hào 2 quan quỷ sửu thổ, âm. Hào 3 huynh đệ hợi thủy, dương thế. Hào 4 phụ mẫu thân kim, âm. Hào 5 quan quỷ tuất thổ, dương. Hào 6 huynh đệ tí thủy, âm ứng. Quẻ trạch hỏa cách. Hào đầu tử tôn mão mộc, dương ứng. Hào 2 quan quỷ sửu thổ, âm. Hào 3 huynh đệ hợi thủy, dương. Hào 4 huynh đệ hợi thủy, dương thế. Hào 5 phụ mẫu dậu kim, dương. Hào 6 quan quỷ mùi thổ, âm. Quẻ lôi hỏa phong. Hào đầu tử tôn mão mộc, dương. Hào 2 quan quỷ sửu thổ, dương ứng. Hào 3 huynh đệ hợi thủy, dương. Hào 4 thê tài ngọ hỏa, dương. Hào 5 phụ mẫu thân kim, âm thế. Hào 6 quan quỷ tuất thổ, âm. Quẻ địa hỏa minh di. Hào đầu, tử tôn mão mộc, dương ứng. Hào hai, quan quỷ sửu thổ, âm. Hào ba, huynh đệ hợi thủy, dương. Hào bốn, quan quỷ sửu thổ, âm thế. Hào năm, huynh đệ hợi thủy, âm. Hào sáu, phụ mẫu dậu kim, âm. Quẻ địa thủy sư. Hào đầu, thê tài dần mộc, âm. Hào hai, quan quỷ thìn thổ, dương. Hào ba, thê tài ngọ hỏa, âm thế. Hào bốn, quan quỷ sửu thổ, âm. Hào năm, huynh đệ hợi thủy, âm. Hào sáu, phụ mẫu dậu kim, âm ứng. Bảy, tám quẻ cung cấn thuộc thổ. Quẻ cấn vi sơn. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ, âm. Hào hai, phụ mẫu ngọ hỏa, âm. Hào ba, tử tôn thân kim, dương ứng. Hào bốn, huynh đệ thuất thổ, âm. Hào năm, thê tài tý thủy, âm. Hào sáu, quan quỷ dần mộc, dương thế. Quẻ sơn hỏa bôn. Hào đầu, quan quỷ mão mộc, dương thế. Hào hai, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào ba, thê tài hợi thủy, dương. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ, âm ứng. Hào năm, thê tài tý thủy, âm. Hào sáu, quan quỷ dần mộc, dương. Quẻ sơn thiên đại xúc. Hào đầu, thê tài tý thủy, dương. Hào hai, quan quỷ dần mộc, dương thế. Hào ba, huynh đệ thìn thổ, dương. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ, âm. Hào năm, thê tài tý thủy, âm ứng. Hào sáu, quan quỷ dần mộc, dương. Quẻ trạch sơn tổn. Hào đầu, phụ mẫu thị hỏa, dương. Hào hai, quan quỷ mão mộc, dương. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, âm thế. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ, âm. Hào năm, thê tài tý thủy, âm. Hào sáu, quan quỷ dần mộc, dương ứng. Quẻ hỏa trạch khuê. Hào đầu, quan quỷ mão mộc, dương ứng. Hào hai, quan quỷ mão mộc, dương. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào bốn, tử tôn dậu kim, dương thế. Hào năm, huynh đệ mùi thổ, âm. Hào sáu, phụ mẫu thị hỏa, dương. Quẻ thiên trạch lý. Hào đầu, quan quỷ mão mộc, dương. Hào hai, quan quỷ mão mộc, dương ứng. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào bốn, phụ mẫu ngọ hỏa, dương. Hào năm, tử tôn thân kim, dương thế. Hào sáu, huynh đệ tuất thổ, dương. Quẻ phong trạch trung phù. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa, dương ứng. Hào hai, quan quỷ mão mộc, dương. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào bốn, huynh đệ mùi thổ, âm thế. Hào năm, phụ mẫu tị hỏa, dương. Hào sáu, quan quỷ mão mộc, dương. Quẻ phong sơn tiệm. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ, âm. Hào hai, phụ mẫu ngọ hỏa, dương. Hào ba, tử tôn thân kim, dương thế. Hào bốn, huynh đệ mùi thổ, âm. Hào năm, phụ mẫu thị hỏa, dương. Hào sáu, quan quỷ mão mộc, dương ứng. Tám quẻ cung khôn thuộc thổ. Quẻ khôn vi địa. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ, âm. Hào hai, phụ mẫu thị hỏa, âm. Hào ba, quan quỷ mão mộc, âm ứng. Hào bốn, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào năm, thê tài hợi thủy, âm. Hào sáu, tử tôn dậu kim, âm thế. Quẻ địa lôi phục. Hào đầu, thê tài tý thủy, dương thế. Hào hai, quan quỷ dần mộc, âm. Hào ba, huynh đệ thìn thổ, âm. Hào bốn, thê tài sửu thổ, âm ứng. Hào năm, thê tài hợi thủy, âm. Hào sáu, tử tôn dậu kim, âm. Quẻ địa trạch lâm. Hào đầu, phụ mẫu thị hỏa, dương. Hào hai, quan quỷ mão mộc, dương thế. Hào ba, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào bốn, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào năm, thê tài hợi thủy, âm ứng. Hào sáu, tử tôn dậu kim, âm. Quẻ địa thiên thái. Hào đầu, thê tài tý thủy, dương. Hào hai, quan quỷ dần mộc, dương. Hào ba, huynh đệ thìn thổ, dương thế. Hào bốn, huynh đệ sửu thổ, âm. Hào năm, thê tài hợi thủy, âm. Hào sáu, tử tôn dậu kim, âm ứng. Quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu thê tài tí thủy, dương ứng. Hào hai quan quỷ dần mộc, dương. Hào ba huynh đệ thìn thổ, dương. Hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa, dương thế. Hào năm tử tôn thân kim, âm. Hào sáu huynh đệ tuất thổ, âm. Quẻ trạch thiên quải. Hào đầu thê tài tí thủy, dương. Hào hai quan quỷ dần mộc, dương, ứng. Hào ba huynh đệ thìn thổ, dương. Hào bốn thê tài hợi thủy, dương. Hào năm tử tôn thân kim, dương thế. Hào sáu huynh đệ mùi thổ, âm. Quẻ thủy thiên nhu. Hào đầu thê tài tí thủy, dương, ứng. Hào hai quan quỷ dần mộc, dương. Hào ba huynh đệ thìn thổ, dương. Hào bốn tử tôn thân kim, âm thế. Hào năm huynh đệ tuất thổ, âm. Hào sáu thê tài tí thủy, âm. Quẻ thủy địa tỷ. Hào đầu huynh đệ mùi thổ, âm. Hào hai phụ mẫu tỵ hỏa, âm. Hào ba quan quỷ mão mộc, âm thế. Hào bốn tử tôn thân kim, âm. Hào năm huynh đệ tuất thổ, âm. Hào sáu thê tài tí thủy, âm, ứng. Năm la mã cách phối xếp lục thần. Lục thần là mượn tên gọi Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà, Bạch Hổ, Huyền Vũ của sáu ngôi sao để phân biệt các sự vật. Trong dự đoán theo sáu lục hào, lục thân có thể bổ trợ sáu hào để tham khảo phán đoán cát, hung. Vậy lục thần phối xếp tương ứng với các ngôi hào ra sao? Căn cứ Thanh Long đóng ở phương Đông nên Thanh Long phối với Giáp Ất. Chu Tức đóng ở phương Nam nên phối với Bính Đinh. Bạch Hổ đóng ở phương Tây nên phối với Canh Tân. Huyền Vũ đóng ở phương Bắc nên phối Nhâm Quý. Câu Trần, Phi Xà ở giữa nên lần lượt phối với Mậu và Kỷ. Cách dùng là lấy thiên can của ngày phối với các ngôi sao tương ứng để phối vào hào đầu của quẻ. Ví dụ, việc đoán thuộc ngày Giáp, ngày Ất thì tên sao đóng tương ứng là Thanh Long, do đó hào đầu của quẻ đoán phối với Thanh Long. Những ngôi sao còn lại lần lượt theo thứ tự để phối với các hào theo bảng giới thiệu dưới đây. Ví dụ ngày Canh hoặc ngày Tân thì lục thần của bất cứ quẻ nào đều được phối là hào đầu phối Bạch Hổ, hào hai Huyền Vũ, hào ba Thanh Long, hào bốn Chu Tước, hào năm Câu Trần, hào sáu Phi Xà. Dùng lục thần để bổ trợ cho đoán quẻ theo sáu hào ngày xưa dùng khá nhiều, bây giờ cũng dùng vào đoán các sự việc như đoán động đất. Quẻ đã tốt nếu gặp Thanh Long càng tốt, người gặp quẻ xấu gặp Bạch Hổ hay Phi Xà càng xấu. Nếu lục thần không tốt mà khắc hào thế hoặc khắc dụng thần thì không tốt, lục thần tốt mà khắc dụng thần hoặc khắc hào thế cũng không tốt, tức là trong vui có buồn. Ngược lại, lục thần tốt gặp dụng thần hay gặp hào thế thì tốt. Ví dụ, dụng thần hoặc hào thế là dần mộc hoặc mão mộc, gặp được Thanh Long là sẽ có tin vui. Sau đây là bảng phối xếp lục thần. Ngày Giáp Ất. Hào đầu Thanh Long, hào hai Chu Tước, hào ba Câu Trần, hào bốn Phi Xà, hào năm Bạch Hổ, hào sáu Huyền Vũ. Ngày Bính Đinh. Hào đầu Chu Tước, hào hai Câu Trần, hào ba Phi Xà, hào bốn Bạch Hổ, hào năm Huyền Vũ, hào sáu Thanh Long. Ngày Mậu. Hào đầu Câu Trần, hào hai Phi Xà, hào ba Bạch Hổ, hào bốn Huyền Vũ, hào năm Thanh Long, hào sáu Chu Tước. Ngày Kỷ. Hào đầu Phi Xà, hào hai Bạch Hổ, hào ba Huyền Vũ, hào bốn Thanh Long, hào năm Chu Tước, hào sáu Câu Trần. Ngày Canh Tân. Hào đầu Bạch Hổ, hào hai Huyền Vũ, hào ba Thanh Long, hào bốn Chu Tước, hào năm Câu Trần, hào sáu Phi Xà. Ngày Nhâm Quý. Hào đầu Huyền Vũ, hào 2 Thanh Long, hào 3 Chu Tước, hào 4 Câu Trần, hào 5 Phi Xà, hào 6 Bạch Hổ. Lục thần chủ về các việc, Thanh Long chủ về các tin vui hoặc các việc tài lộc, Chu Tước chủ về cãi cọ hoặc phải đến cửa quan, Câu Trần là có nỗi lo về đất đai hoặc tù ngục, Phi Xà chủ về những nỗi lo vu vơ, quái dị, Bạch Hổ chủ về những việc hiếu hay bị thương tổn, Huyền Vũ chủ về các việc bị trộm cắp hoặc ám muội. Lục thần phát động. Thanh Long phát động, gặp được dụng thần thì tiến tài, tiến lộc, phúc vô cùng. Gặp cừu thần là điều xấu, không được ích lợi gì, hoặc gặp tai nạn trong ham mê tiểu sắc. Chu Tước phát động, văn thư lại vượng, lại gặp cả sát thần thì không có công tích gì, hoặc vì thế mà có chuyện cãi cọ. Nếu Chu Tước phát động sinh dụng thần mà đoán về việc hôn nhân thì càng tốt. Nếu Câu Trần yên tĩnh là người được đoán tỉnh táo bình thường. Phi Xà gặp phải thì có nhiều nỗi ưu tư lo lắng hoặc việc lo sợ vu vơ không rõ ràng. Nếu nó nằm ở hào thế mà rơi vào tuần không hưu tù thì lại tốt. Nếu gặp ngày xung thì khó mà tránh được điều xấu. Bạch Hổ phát động là gặp phải những việc bị hình phạt hoặc kiện tụng hoặc bệnh tật. Hào Bạch Hổ chi thế động là khắc phải đề phòng cãi cọ nhau. Huyền Vũ phát động là có việc ám muội, nếu gặp quan quỷ phải đề phòng bị trộm cắp. Nếu đoán cho bạn xuất hành hào huynh đệ trong quẻ động thì không tốt. Nếu hào đó lại có lục thần là Huyền Vũ thì phải đề phòng bị mất cắp về tiền tài. Vì vậy tốt nhất là chờ đến thời gian có lợi mới xuất hành. Trước khi kết thúc chương này, xin giới thiệu với độc giả là nhà dự đoán học nổi tiếng Thiệu Vĩ Hoa đã căn cứ ngũ hành để chế ra bộ thẻ dự đoán thông tin theo 6 hào. Nếu những người mới học có trí nhớ kém hoặc những người trung niên chưa thành thạo mà dùng bộ thẻ này thì sẽ tránh được sự bối rối và sắp xếp quẻ đỡ sai lầm. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần còn lại trong chương 5 của cuốn sách Nhập môn chu dịch dự đoán học của Trần Viên mà chúng ta vừa cùng nhau theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 6 của cuốn sách.